Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 51, xào huyệt của rắn. Âm lãnh, xâm ám, ẩm ướt, Sasuke đi ở cái kia giường như xà khẩu một dạng trong thông đạo dưới lòng đất. Thần tình nhưng không có một tia dao động, dù cho nhìn qua giường như hắn đi lúc nào cũng có thể nuốt vào hắn cự mãng trong miệng cũng giống. Như vậy, tí tách, giọt nước mưa thanh âm không ngừng. Cái này là trừ của mình không nỡ ở ngoài duy nhất thanh âm. Nhưng là không chỉ có không có tiêu trừ mọi người sợ hãi. Ngược lại mang đến lớn hơn khủng bố. Sasuke mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước lấy. Trong mắt tràn đầy kiên định, hắn tuyệt đối không thể lãng phí cái này duy nhất có thể lấy tiếp cận Itachi cơ hội. Cuối cùng, Sasuke ở một mặt trước cửa dừng bước. Hoan nghênh a, Sasuke quân, Orochimaru thanh âm khàn khàn vang lên. Đại môn ầm ầm mở ra, u ám dưới ánh đèn. Cái kia trắng bệch sắc mặt càng dọa người. Orochimaru, Sasuke thản nhiên nói. Orochimaru cười a a hai tiếng. Như vậy Sasuke quân, người tới chỗ của ta là muốn làm gì đây? Sasuke nhướng mày. Hắn dường như từ Orochimaru trong giọng nói cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Dường như đối với Orochimaru mà nói, hắn căn bản là vô dụng một cái dạng. Làm sao có thể, rõ ràng ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, hắn còn như vậy truy cầu Uchiha lực lượng. Sasuke con mắt híp lại, không nhắm rượu khí cũng không có phát sinh giúp ngươi cải biến. Ngược lại càng thêm lý trực khí tráng nói, là ngươi lúc đó nói, nếu như ta truy cầu lực lượng, liền đến ngươi tới nơi này, làm sao, ngươi hiện tại đây là, nói, hắn mị lấy con mắt, nhìn thẳng Orochimaru mặt, Orochimaru nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ồ, ngươi nói cái này à, thực sự là rất xin lỗi, ta đã, Sasuke sắc mặt lập tức liền âm trầm không ít. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới, chỉ có, tuôn ra Konoha, thậm chí không tiếc đối với Naruto xuất thủ cũng muốn đi qua. Không phải là vì Orochimaru có thể bồi dưỡng hắn, để hắn sở hữu đuổi theo Itachi, thậm chí chiến thắng Itachi lực lượng sao? Thậm chí hắn cùng Naruto đánh một trận thời điểm nghĩ đều xa hơn. Tỷ như... hắn giống như Naruto giống nhau truy đuổi Kaka Itachi thời điểm. Kaka nếu như cũng giống như hắn không đồng ý, là không phải là mình cũng có thể giống như Naruto một dạng mạnh mẽ đem Kaka mang về. Như vậy, liền cần càng hơn Uchiha Itachi lực lượng. Người đây là ý gì? Sasuke sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cả người vận sức chờ phát động. Phảng phất từ Orochimaru trong miệng một ngày văng ra, bây giờ ta không cần ngươi, các loại thoại. Ngữ, hắn nhất thời sẽ liều lĩnh giết đi qua tựa như. Nhưng mà trên thực tế, Orochimaru là thật không cần Sasuke. Nguyên bản hắn khát cầu Sasuke. Bất quá là Uchiha nhất tộc Seragon mà thôi. Đương đại Uchiha tộc nhân, ngoại trừ thực lực không kém Itachi ở ngoài. Còn dư lại chính là Sasuke. Thậm chí Sasuke thiên phú vẫn còn so sánh Itachi càng mạnh. Thực lực mạnh như Fugaku, Orochimaru có thể đánh bại hắn, tuy nhiên lại không thể bắt hắn. Duy nhất có thể lấy hạ thủ, cũng là rất dễ dàng hạ thủ, chính là Sasuke. Nhưng mà hiện tại, bị Sifong một lời thức tỉnh chính hắn cũng đã đối với Uchiha không có hứng thú. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú hơn là bản thân của hắn. Nhưng mà Orochimaru đáp lời cũng là ân, ta nhưng thật ra là muốn nói, rất xin lỗi, ta phía trước không có đi đón ngươi. Orochimaru đẩy một cái kính mắt, khàn khàn cười cười, sau đó nhường ra một cái thân vị tới. Vào đi, ta mặc dù nói ban cho ngươi lực lượng, thế nhưng càng nhiều là đối với mình lực lượng mở rộng. Ân, coi như là ta nghiên cứu một cái thực nghiệm a. Ha ha, Orochimaru vươn tay, làm một cái tư thế mời. Đến đây đi, Sasuke híp mắt lại tới. Như thư như nghi đi vào. Hắn rất rõ ràng cảm giác được. Phía trước Orochimaru có thể không phải muốn nói như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn khác. Vì đuổi theo Itachi, hắn có thể dựa vào thực sự không nhiều lắm. Nhìn Sasuke đi vào thân ảnh, Orochimaru cũng là chau mày tới. Sifong đại nhân, vì sao ngài để cho ta lưu hắn lại đâu? Orochimaru nhìn Sasuke thân ảnh rời đi, sau đó mới mở miệng nói. Như vậy không tốt sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, giữ lại hắn, vừa lúc làm một cái thực nghiệm. Sifong thân thể cũng dường như theo Orochimaru thoại ngữ tựa như trực tiếp từ âm u chỗ đi ra, mặt mỉm cười nói, nhưng mà vật thí nghiệm rất nhiều, ta không muốn bởi vì hắn chọc phiền phức. Orochimaru nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn chính xác, chiếm cứ Điền Chi Quốc Orochimaru mong muốn vật thí nghiệm hoàn toàn chính xác không ít. Mặc dù không có Sasuke như vậy chân quý, thế nhưng không có phiền phức. Sasuke là Uchiha bộ tộc còn sót lại thiếu gia, phân lượng không phải bình thường trọng yếu. Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép trong tộc có to lớn như vậy biến cách. Sợ rằng kế tiếp truy tầm Sasuke cùng Itachi lực lượng xưa nay sẽ không thiếu. Konoha, nhất là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa vũ trí sóng bộ tộc có lớn như vậy cạm bẫy. Dù sao Fugaku nhất mạch vẫn là chống đỡ Hokage, thay khác Uchiha bộ tộc, thật đúng là được sẽ giống như Fugaku như vậy chi kỷ. Nhẫn giới tối cường nhẫn thôn lực lượng bực nào hùng hồn, chính là một cái âm nhẫn thôn, ngăn trở phía trước tuyệt đối châu chấu đá xe. Ta và Itachi ước định xong, hắn thay ta làm việc, ta để đệ đệ hắn chịu đến tốt nhất giáo dục, đồng thời cam đoan an toàn của hắn. Sifong thản nhiên nói, trực tiếp đem chính mình cùng Itachi ước định nói ra ngoài. Orochimaru chau mày một cái, sau đó nhất thời cười lên ha hả. Nói như vậy Itachi là ngươi phái đi ra ngoài. Ta đã nói Obito tiểu tử kia lúc nào nhân cách mị lực cao như vậy nữa nha. Thì ra đều là Sifong đại nhân ngài an bài a. Ha ha, Obito tiểu tử kia có bị. Sifong nhìn Orochimaru dường như dáng vẻ rất vui vẻ, không khỏi hỏi, ngươi và Obito tiểu tử kia có cựu oán? Không có thù hận gì. Orochimaru vung tay lên nói, chỉ là ngài cũng biết, ta thoát khỏi hiểu sau đó, tiểu tử kia vì duy trì bộ mặt, cũng đuổi giết ta một trận. Cho nên, Orochimaru mị lấy con mắt, mắt rắn lập tức dựng thẳng lên, biết hắn sau này có thể không may. Ta cũng là khó có được hài lòng một điểm a. Như vậy Sasuke huấn luyện của hắn. Sifong khẽ cười nói, miễn là ngài giúp ta giải quyết Konoha, không cho bọn họ phái đại đội chiến lực theo đuổi ta, chuyện này ta liền giúp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.